Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, chương 320, thẳng đến ta điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Dứt lời, An Nhu vừa tức đến khóc lên, không ngừng nắm lấy tóc của mình. Ta vì cái gì đần như vậy? Dễ tin này cái lừa gạt chuyện ma quỷ. Trương Dương thấy thế, lập tức bắt lấy An Nhu tay, ngăn lại nàng. Tiểu Nhu ngươi đừng như vậy. Ta biết ngươi cũng là cứu mẹ sốt ruột. Đây không phải lỗi của ngươi. Dứt lời, Trương Dương hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi hỏi. Nói cho ta cái này Khương Thần Y hắn ở đâu? Ta đi chiếu cố hắn. Triệu Tuấn Anh lập tức tâm thần giật mình, liền vội vàng lắc đầu khuyên can Trương Dương. Tiểu Trương, ngươi nhưng tuyệt đối không nên gây phiền toái cho mình a. Cái kia Khương Thần Y cũng không quang chỉ có một mình hắn. Dưới tay hắn còn có không ít tùy tùng. Từng cái hung lắm đây. Trương Dương cười nhạt một tiếng, lắc đầu, đoán chừng Tiểu Nhu là không chút cùng ngươi đã nói chuyện của ta. Dám trêu chọc ta người, không có một cái có kết cục tốt, bị ta để mắt tới người. Hắn chính là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không làm nên chuyện gì. Triệu Tuấn Anh vẫn như cũ không đồng ý Trương Dương quyết định. Tiểu Trương a, ngươi nhưng tuyệt đối đừng xúc động a. Bọn họ từng cái kiêu ngạo như vậy, khẳng định đều không phải loại lương thiện. Chúng ta liền tạm thời cho là bán lấy tiền mua cái giáo huấn đi. Ngã một lần khôn hơn một chút. Kia những người khác đâu? Trương Dương đối Triệu Tuấn Anh dàn xếp ổn thỏa thái độ không dám gật bừa. Nếu như chúng ta lựa chọn lùi bước, sẽ chỉ làm cổ vũ bọn họ phách lối khí diễm. Đến lúc đó sẽ chỉ có càng nhiều cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng người bị lừa. Vậy bọn hắn nên làm cái gì? Cũng là dàn xếp ổn thỏa, làm càng nhiều người không biết chuyện bước vào tuần hoàn ác tính. Triệu Tuấn Anh vô lực phản bác Trương Dương một phen, chỉ có thể là thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. An Nhu cũng cảm thấy Trương Dương lời nói đến mức phi thường có đạo lý. Nhưng dù sao đối phương người đông thế mạnh, An Nhu trong lòng vẫn là không yên lòng Trương Dương. Trương Dương nhìn ra An Nhu lo lắng, mỉm cười, an ủi, Tiểu Nhu, ta ngươi còn không biết a. Bao nhiêu người xấu đều đưa tại trong tay ta. Lần trước ta theo mái nhà rớt xuống không phải cũng là bình yên vô sự. Dương ca, nghe xong Trương Dương nói lên chuyện này, An vội vàng gọi lại Trương Dương. Hiển nhiên nàng không có đem lần trước tại bệnh viện bởi vì Mạc Kiệt mà gặp nạn chuyện nói cho mẹ của mình, sợ nàng lo lắng. Trương Dương cũng là ý thức được chính mình kém chút nói lỡ miệng, ngượng ngùng cười một tiếng, không tại nhiều nói. Dương ca, ngươi thật sự có nắm chắc đối phó những người kia à? An Nhu do dự một lát, sau đó hướng về phía Trương Dương hỏi. Trương Dương vỗ vỗ bộ ngực của mình, Tiểu Nhu, không phải ta khoác lác, trừ phi một viên sao trực tiếp nhét vào trên mặt ta. Nếu không ai cũng đừng nghĩ làm bị thương ta. Ta nhất định sẽ thu thập kia cái gì hỗn đản Khương Thần Y, cho các ngươi lấy lại công đạo. Ta Trương Dương đã dám hứa hẹn chuyện này, ta liền nhất định sẽ làm được. An nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy đi ra Triệu Tuấn Anh phòng, đi tới phòng khách, đi tới cái kia cổ xưa trước bàn, mở ra ngăn kéo, lấy ra một tấm màu hồng giấy quảng cáo, theo sau đó xoay người về tới phòng. Đây chính là cái kia Khương Thần Y địa chỉ. Bất quá Dương ca, ta đề nghị ngươi vẫn là báo cảnh sát đi. Ngươi không phải có cái ở cục cảnh sát công tác bằng hữu a? Ngươi lẻ loi một mình ta sợ ngươi thụ thương. An Nhu vừa đem quảng cáo đơn đưa cho Trương Dương trong lòng liền có chút hối hận. Vốn chính là Dương ca cấp hắn tiền, bị lừa sau lại muốn Dương ca đi đòi lại. An Nhu tâm trong thật sự là cảm thấy ban ngụ can. Trương Dương cười nhạt một tiếng, theo An Nhu trong tay nhận lấy quảng cáo. Nếu là mặt hàng này ta đều không giải quyết được lời nói, ta cũng liền đừng tự xưng là cái gì sao chổi. Yên tâm đi, chờ ta khải hoàn. Dứt lời, Trương Dương hướng về phía An Nhu mẫu nữ nhẹ gật đầu. Theo sau đó xoay người rời đi An Nhu nhà. Triệu Tuấn Anh đưa mắt nhìn Trương Dương rời khỏi phòng. Sau đó khẽ thở dài một hơi. Thật là một cái tràn ngập tinh thần trọng nghĩa hài tử a. Hy vọng hắn không muốn xảy ra chuyện gì. An Nhu lắc đầu, cầm Triệu Tuấn Anh tay. Một mặt kiên định nói. Mẹ, người cứ yên tâm đi. Người là không biết Dương ca hắn nhiều có bản lĩnh. Hắn nhưng là tự tay thu thập thật nhiều bại hoại đâu. Hắn đã hứa hẹn có thể thu thập cái kia Khương Thần Y. Cái kia Khương Thần Y liền nhất định chạy không được. Triệu Tuấn Anh yên lặng nhìn An Nhu một chút. Sau đó cười nói. Ngươi làm sao hiểu rõ như vậy Tiểu Trương. Mau nói. Hai người các ngươi tiến triển đến một bước nào rồi. Mẹ. Ngươi lại tới. An Nhu khuôn mặt nhỏ lại là đỏ lên. Bĩu môi. Đem đầu chuyển hướng một bên. Triệu Tuấn Anh nhìn An Nhu này xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt dáng vẻ cùng mình lúc còn trẻ hoàn toàn. Tương tự, trong lòng một khối đá lớn phảng phất cũng đi theo rơi xuống tới. Hài tử, hiện tại xã hội như vậy táo bạo, một cái nam nhân tốt thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a. Mẹ ngươi ta cũng là người từng trải, ta nhìn ra được Tiểu Trương cũng đối ngươi có ý tứ. Ngươi nếu là lại treo người ta khẩu vị, đến lúc đó người ta chạy ngươi cũng không đất mà khóc đi. Triệu Tuấn Anh nhẹ véo nhẹ bóp An Nhu khuôn mặt nhỏ. Một mặt trìu mến, An Nhu thần sắc không khỏi trì trệ. Sau đó hơi có chút tinh thần sa sút lên. Yếu ớt nói, Dương ca hắn ưu tú như vậy, cao lớn như vậy anh Tuấn. Ta không xứng với hắn, ngươi cái nha đầu ngốc. Triệu Tuấn Anh cười chọc lấy một chút An Nhu đầu. Ta cho ngươi biết, giữa nam nữ lẫn nhau thích chính là lẫn nhau thích. Chỉ muốn các ngươi hai mái hiên tình nguyện. Như vậy cái gì đều không thể thành vì giữa các ngươi chướng ngại. Nhớ ngày đó ta và ba ngươi chính là không để ý phản đối của những người khác kiên quyết cùng một chỗ. Về sau liền có ngươi. Cuộc sống của chúng ta không giống nhau cũng trôi qua rất thỏa mãn a. Nhưng hắn cuối cùng vẫn bỏ xuống chúng ta rời đi. Nhiều năm như vậy đều bặt vô âm tín. An Nhu khẽ hừ một tiếng. Hiển nhiên đối cha của hắn An Vĩnh Tuyền cảm thấy rất bất mãn. Nghe nữ nhi vừa nói như thế, Triệu Tuấn Anh tươi cười lập tức trẻ ở. Khẽ thở dài một hơi. Sau đó đem An Nhu ôm vào trong ngực của mình. Tiểu Nhu, ngươi không nên trách ba ngươi. Có thể hắn cũng có chính mình việc khó nói đâu. Nhưng bất kể nói thế nào, cùng với hắn một chỗ kia đoạn thời gian là ta cả đời này vui sướng nhất thời gian. Hắn đem hắn có thể cho ta hết thảy đều cho ta. Ta cũng biết hắn là thật tâm yêu ta. Ba người hắn như vậy yêu chúng ta, hắn nhất định sẽ không vứt bỏ chúng ta. Ta tin tưởng hắn một ngày nào đó sẽ trở lại bên người chúng ta. Coi như hắn về không được, nhìn thấy ngươi rốt cuộc tìm được một cái đáng giá phó thác chung thân nam nhân. Ta cũng có thể yên tâm đi. Mẹ, ngươi nếu là lại nói bậy ta liền thật sự tức giận. An Nhu ngẩng đầu giận đùng đùng kêu một tiếng, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt. Tốt tốt tốt, không nói, là mẹ sai. Triệu Tuấn Anh cười khổ một tiếng, lại đem ôm An Nhu đầu. Đưa nàng ôm vào trong ngực, tựa như khi còn bé đồng dạng, ta sẽ vẫn luôn bồi tiếp ngươi, thẳng đến ta điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Triệu Tuấn Anh ở trong lòng âm thầm bổ sung, câu nói sau cùng, nhìn trong ngực nhu thuận suy nhược nữ nhi, trong lòng tràn đầy trìu mến cùng không bỏ. Cùng lúc đó, Trương Dương cũng đi xuống lầu dưới, sau đó chiếu vào công ty quảng cáo cấp điện thoại. Đưa cho cái kia cái gọi là Khương Thần Y. Huy, một lát sau, điện thoại đả thông, điện thoại bên kia truyền đến một người trung niên nam tử thanh âm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.